Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 16, dẫn quỷ xuất động. Ngày thứ hai, tới gần giữa trưa, một đám người tụ tại Hoàng Thịnh gian phòng trước mặt, trong đó có Sơ Nhất những người này. Sơ Nhất thần sắc ngưng trọng đối gian phòng nói, Lam Hinh ba ba, xin ngài lòng từ bi, xuất quan cứu vớt chúng ta khoái hoạt trấn bách tính. Trải qua tối hôm qua sự tình, Sơ Nhất bọn hắn nhất trí cho rằng Lam Hinh ba ba là một cái đạo thuật cao nhân. Dù sao không phải người nào đều có thể tùy tiện khống chế 18 cỗ đẳng cấp không thấp cương thi. Gian phòng vẫn là một mảnh tĩnh lặng, không có trả lời. Thế là Sơ Nhất lại đổi một loại thuyết pháp. Tiền bối, địa tàng quỷ vương tại trong trấn tứ ngược, giết hại bách tính, tối hôm qua bị ngài bộc thi đánh lui về sau. Nó còn giết chết mấy cái trên trấn bách tính. Xin ngài xuất quan, vì thương sinh kế, trừ này ác liêu, cứu bình minh tại trong nước lửa. Vẫn là không có đáp lại. Sơ Nhất vẫn là chưa từ bỏ ý định hô hào. Tiền bối, chấm ngoặc kép, thập ngũ tiến đến Sơ Nhất bên cạnh. Nhỏ giọng nói, sư huynh, có thể hay không Lam Hinh nghe thấy được. Sợ hãi, cố ý không ra. Là kẻ hèn nhát, hừ, cha ta mới không phải loại người này. Ba ba ta là bởi vì bế quan mới không nghe được. Thập ngũ thanh âm bị một bên Lam Hinh nghe được. Nàng nhịn không được thở phì phò đối thập ngũ nói. Thập ngũ chính là một cái miệng tiện người. Nói chuyện đều không thông qua đại não. Hắn cười hì hì nhìn về phía Lam Hinh. Bằng không, vậy tại sao ta sư huynh hô lâu như vậy cũng không chịu ra? Ta cùng sư huynh cũng là người tu đạo. Người tu đạo mặc dù có bế quan tu luyện, nhưng là trong quá trình tu luyện, đối với ngoại giới tình huống vẫn là biết được. Chiếu ta nhìn, ba ba của ngươi nhất định là sợ hãi. Nhìn thấy quỷ vương hung ác như thế hung hãn, làm lên rùa đen rút đầu. Thập ngũ kỳ thật không biết, Hoàng Thịnh hiện tại là tại đúc kim đan. Đúc đan quá trình bên trong, thần hồn cùng linh lực, pháp tản chân văn dung hợp thời điểm, ý thức sẽ lâm vào không cũng biết trạng thái bên trong. Tựa như ngủ thiếp đi giống như nằm mơ. Đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Người bình thường đi ngủ nằm mơ, đến giờ hoặc là thụ trọng đại kích thích sẽ tỉnh lại. Nhưng kết đan loại này, nằm mơ, nếu như không thể tự kiềm chế tỉnh ngộ, thức tỉnh tới, như vậy liền sẽ trở thành một cái người thực vật. Cuối cùng dầu hết đèn tắt mà chết. Thập ngũ nhưng thật ra là tại dùng phép khích tướng. Hắn không phải đối Lam Hinh nói, mà là nói cho gian phòng bên trong Lam Hinh ba ba nghe. Hắn vừa nói, vừa âm thầm quan sát gian phòng động tĩnh. Tại hắn nghĩ đến, Lam Hinh ba ba loại đạo thuật này cao nhân, có thể là một cái yêu quý lông vũ người. Nghe được hắn như thế chửi bới, khẳng định sẽ nhịn không được ra chứng minh chính mình. Đến lúc đó mình nhiều nhất bị Lam Tinh ba ba giáo huấn một lần. Cũng tốt hơn toàn bộ thị trấn người. Đều bị quỷ vương đồ sát tốt. Quỷ vương tối hôm qua đã nói. Nếu như không cung cấp xử nữ cho nó. Nó liền sẽ giết sạch toàn bộ thị trấn người. Hiện tại toàn bộ thị trấn người đều lòng người bàng hoàng. Nhưng là Sơ Nhất thập ngũ bọn hắn đã từ Yên Hồng nơi đó biết. Quỷ vương chỉ cần hút cái cuối cùng xử nữ nguyên âm. Liền sẽ chân chính đổi biến, biến thành bất diệt chi thân. Đến lúc đó, không chỉ toàn bộ khoái hoạt trấn, toàn bộ đại hạ đại địa, đều sẽ nghênh đón một trận hạo kiếp. Nhìn sơ qua đã hiểu mình sư đệ thập ngũ tiềm ẩn ý tứ. Thế là giữ im lặng, chậm đợi phản ứng. Đáng tiếc, Lam Hinh ba ba thật giống một con rùa đen rút đầu đồng dạng. Một điểm phản ứng đều không có. Sơ Nhất thập ngũ hai sư huynh đệ nhìn nhau, lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương thất vọng chi ý. Bọn hắn Ma Y Môn cùng quỷ vương có khúc mắc, quỷ vương thực sự trở thành quỷ vương cấp quỷ vật. Chuyện thứ nhất chính là diệt bọn hắn Ma Y Môn, cho nên bọn hắn khẩn trương nhất. Nghe được thập ngũ khích tướng lời nói Lam Hinh, quả thực khí bạo, ngươi là hỗn đản, lớn hỗn đản, sớm biết cũng đừng có mang các ngươi tới nơi này. Hừ, Lam Hinh, không thể không có lễ phép. Ôm trong ngực Lam Hinh Nhậm Đình Đình lập tức quát lớn. nha. Lam Hinh chừng Sơ Nhất Thập Ngũ một chút, mới bất mãn cúi đầu xuống. Nàng hiện tại trong lòng hối hận muốn chết. Tại sao phải giúp trợ bọn hắn thuyết phục mẫu thân mình? Để cho bọn họ tới ba ba bế quan gian phòng trước mặt. Vẫn là phu nhân, hiểu rõ đại nghĩa. Thập Ngũ gặp một lần, lập tức hướng Nhậm Đình Đình lấy lòng nói. Nhậm Đình Đình mặt lộ vẻ lo lắng, lại lắc đầu, không nói gì. Sơ Nhất, Thập Ngũ, các ngươi nói làm sao bây giờ? Lúc này trong đám người, một cái cao lớn thô kệch, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầu chọc, bên hông cắm một thanh súng bọc học đại hán đối Sơ Nhất Thập Ngũ quát. Người này chính là khoái hoạt trấn đội cảnh sát đội trưởng. Thực tế trưởng khống giả, Tam gia, lúc trước chính là hắn để quy công đi vì hắn mua xử nữ tân nương. Chuẩn bị đến cái một tiễn bốn điêu. Không muốn bốn xử nữ tân nương đều bị nhanh chân đến trước. Bị quỷ vương hút khô nguyên âm, biến thành thây khô. Tối hôm qua quỷ vương lại tại trong trấn đại khai sát giới. Buổi sáng hôm nay, từ Sơ Nhất Thập Ngũ trong miệng, biết được như tốt vựa gạo nhà này người tối hôm qua đánh lùi quỷ vương về sau. Hắn cũng đi theo tới, nhìn thấy loại tình huống này về sau. Hắn thực sự nhịn không được. Hắn tại trong trấn hoành hành bá đạo quen thuộc. Đối Sơ Nhất Thập Ngũ chính là dùng di khí chỉ điểm khẩu khí hỏi. Sơ Nhất Thập Ngũ mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Quỷ vương lợi hại bọn hắn là thấm sâu trong người. Bình thường pháp khí đối với nó hiệu quả cũng không lớn. Sư môn truyền thừa thánh đao cùng hộ eo, mặc dù uy lực kinh người, nhưng là mình bản sự thấp, không thể hoàn toàn phát huy thực lực của bọn nó. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt. Xem xét Sơ Nhất Thập Ngũ bộ dáng này, vị này Tam gia liền mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn. Đạo, không phải liền là muốn bên trong cái kia xuất quan đúng không? Cái này đơn giản, hắn không ra, chúng ta liền đi vào bắt hắn ra là được rồi. Lam Hinh nghe xong, lập tức hô. Không được, Nhậm Đình Đình kéo chặt một chút Lam Hinh. Vậy nhưng không phải do ngươi. Tam gia cười gằn nói. Nói liền bá khí đi tới cửa phòng. Cửa phòng trước, hai cái mặc áo bào đen hắc đầu che đậy bóng bầu dục viên cương thi phân biệt duỗi ra một cái tay. Tạo thành X chữ. Chặn Tam gia tiếp tục đi tới. Cái này Tam gia nhưng không biết những người áo đen này không phải người. Mà là cương thi. Cho nên hắn cười lạnh. Lộ ra bên hông mình súng bọc họp, uy hiếp nói, nhìn thấy ta bên hông người huynh đệ này không có, thức thời, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Hai con bóng bầu dục viên cương thi không nhúc nhích, ai nha, thật ngạnh khí mà. Tam gia móc ra mình súng bọc họp, cách đen che đậy, chỉ vào trong đó một cái đầu nói. Hai con bóng bầu dục viên cương thi vẫn như cũ không nhúc nhích. Tam gia cảm thấy mình có chút mất mặt. Tại khoái hoạt trấn, lại có thể có người dám không nghe hắn. Không cần, Sơ Nhất xem xét không thích hợp, lập tức hô. Nhưng Tam gia tại khoái hoạt trấn bá đạo đã quen, nơi nào sẽ nghe Sơ Nhất. Hắn uy hiếp nói, tránh ra, không cho ta liền để ngươi đầu nở hoa. Hai con bóng bầu dục viên cương thi vẫn là không nhúc nhích. Coi như Tam gia là cái người trong suốt đồng dạng. Tam gia giận tím mặt. Hắn bóp cò, phanh, một tiếng, đạn xuất tại trong đó một con cương thi trên đầu. Hãm tại cái này cương thi đầu lâu trên da, không có bắn vào đi, bị cương thi làn da chặn. Nhưng Tam gia đòn công kích này phát động hoàng thịnh bế quan trước, cho chúng nó hạ chỉ thị. Cái này bị viên đạn công kích bóng bầu dục viên cương thi. Từ áo bào đen bên trong vươn trắng lóa thi chảo, bóp lấy Tam gia cổ. Nâng hắn lên, Tam gia thở không nổi, liều mạng đánh lấy cương thi cánh tay, nhưng không có tác dụng gì. Cương thi bóp lấy Tam gia cổ càng ngày càng dùng sức. Tam gia hai người thủ hạ thấy được, vội vàng xông đi lên, giúp đỡ đánh cương thi cánh tay, hoặc là dùng sức đẩy ra cương thi bóp lấy Tam gia cổ tay. Nhưng không có hiệu quả, ngược lại là bọn hắn công kích lại phát động hoàng thịnh chỉ lệnh. Một bên khác bóng bầu dục viên cương thi, thình lình địa, một tay một cái, trực tiếp xuyên thủng hai cái này thủ hạ ngực. A, ở đây Phù Dung hét lên. Sơ nhất thập ngũ biện quốc cường bọn hắn căn bản không dám hướng về phía trước. Ánh mắt phức tạp mà nhìn xem. Nhậm Đình Đình bưng kín Lam Hinh con mắt. Tiền Mã Lệ ánh mắt lóe lên một tia hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Tam gia kịch liệt giãy giụa qua đi. Bỗng nhiên lắc một cái. Sau đó chính là toàn thân bất động. Cũng đã chết. Bóng bầu dục viên cương thi buông tay ra. Tam gia thi thể liền toàn thân vô lực ngã nhào trên đất. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong tiểu tịch im ắng. Không biết qua bao lâu, Thiêm Đinh mới thở dài một hơi. Đạo, các vị, tạo thành chuyện như vậy, chúng ta cũng rất khó chịu. Các ngươi cũng nhìn thấy, lão gia nhà ta bế quan. Bây giờ căn bản không có cách nào đi vào. Các ngươi, vẫn là mời trở về đi. Thiêm Đinh hạ lệnh trục khách. Ca, bọn hắn giết người. Phù Dung lôi kéo bên người Biện Quốc Cường tay áo nói. Ân, đừng nói chuyện. Biện Quốc Cường cũng là sắc mặt trắng bệch gật đầu. Nhưng ngăn lại Phù Dung tiếp tục nói chuyện xuống dưới. Tốt a, sự tình biến thành dạng này. Ai cũng không muốn. Chúng ta đi thôi. Sơ nhất ngưng trọng nhìn một chút chết đi Tam gia cùng dưới tay hắn. Chù xúc một hồi. Nói, thập ngũ thần sắc ngạc nhiên kéo lại sơ nhất. Sư huynh. Đi, quỷ vương lần nữa tìm tới cửa làm sao bây giờ? Vẫn là Lam Hinh trong nhà an toàn một chút. Làm sao bây giờ? Hắn không tìm ta, ta còn muốn tìm nó đâu? Người liền biết tránh, tránh được sơ nhất, trốn được thập ngũ sao? Việc cấp bách, chính là tìm ra khoái hoạt trấn tất cả xử nữ. Tập trung bảo vệ, không phải bị quỷ vương hút đi cái cuối cùng xử nữ. Đó mới là sự tình lớn rồi. Lam Hinh nhà những cương thi này đều không gánh nổi chúng ta. Người cùng Phù Dung đi làm chuyện này. Sơ nhất nghiêm nghị nói. Nha, là, sư huynh. Thập ngũ sững sờ, sau đó gật đầu nói. Đúng rồi, sư huynh ngươi đây. Ta đi thí nghiệm ta cái kia hàng ma diệt yêu chu sa thần hỏa thiên lôi pháo. Nếu như thí nghiệm thành công, đối phó quỷ vương liền có biện pháp. Sơ nhất trầm giọng nói. Sơ nhất ca, vậy ta đâu? Biện Quốc Cường nhìn mỗi người đều có việc, mình nhưng không có, liền hỏi. Người nhà Yên Hồng đầu thai chuyển thế đã đến giờ, người chuẩn bị một chút, ban đêm đưa nó đoạn đường đi. Sơ nhất suy nghĩ một chút nói. A, tốt. Biện Quốc Cường ánh mắt phức tạp nói, lại vụng trộm nhìn một cái Tiền Mã Lệ. Tiền Mã Lệ vẫn là lẳng lặng đứng. Ánh mắt yếu ớt, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn vốn là đối Tiền Mã Lệ có hảo cảm. Nhưng hắn hiện tại cùng Yên Hồng lại là kéo không thanh lý không ngừng loại quan hệ này. Để hắn hảo hảo phiền não. Sơ nhất thập ngũ một đoàn người rời đi. Riêng phần mình làm chính mình sự tình. Nhậm Đình Đình các nàng đưa mắt nhìn sơ nhất thập ngũ bọn hắn rời đi. Lam Hinh nhịn không được hỏi Nhậm Đình Đình. Mụ mụ. Ta có thể đi giúp bọn hắn sao? Không được, quá nguy hiểm. Hiểu Hinh, không cần như lần trước đồng dạng để mụ mụ lo lắng. Hết thầy cũng chờ ba ba của ngươi ra lại nói. Nhậm Đình Đình không chút do dự cự tuyệt. Ân, Lam Hinh gật gật đầu. Không nói gì nữa. Sự tình lần trước nàng cũng nghĩ mà sợ. Hiện tại không dám chạy tán loạn khắp nơi. Thiêm Đinh im lặng không lên tiếng đem tam gia thi thể của bọn hắn đọc ra đi. Lại đem tới một thùng nước. Đem dưới mặt đất lau sạch sẽ. Phù Dung cùng thập ngũ đi khắp toàn bộ khoái hoạt trấn. Cuối cùng phát hiện toàn bộ thị trấn. Không tính Lam Hinh trong nhà mấy cái kia. Thế mà chỉ có Phù Dung một xử nữ. Mà trở lại ma y quan. Sơ nhất dùng mới chu sa thuốc nổ phối phương. Thành công thử nổ hàng ma diệt yêu chu sa thần hỏa thiên lôi pháo. Vui vẻ đến ghê gớm. Nghe được Phù Dung thập ngũ nói khoái hoạt trấn chỉ có Phù Dung cái cuối cùng xử nữ về sau. Liền quyết định dùng Phù Dung dẫn dụ quỷ vương. Sau đó dùng hàng ma diệt yêu chu sa thần hỏa thiên lôi pháo oanh giết quỷ vương. Thập ngũ vốn là không nguyện ý để Phù Dung mạo hiểm như vậy. Nhưng là sơ nhất nói. Nếu như không nhanh chóng tiêu diệt quỷ vương, chờ quỷ vương chạy tới cái khác trấn, hút khác xử nữ nguyên âm, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lại thêm Phù Dung mình nguyện ý. Thế là kế hoạch này quyết định áp dụng. Vào đêm, mà y quan bên ngoài, Sơ Nhất Thập Ngũ, Biện Quốc Cường toàn bộ vũ trang, trốn ở chỗ bí mật. Phù Dung thì mặc đơn bạc quần áo, cầm rửa mặt bồn, đi tới nước giếng bên cạnh. Đột nhiên, miệng giếng nổ tung, toát ra mùi tanh hôi thể. Địa tàng quỷ vương từ đó bốc lên mà ra, trông mà thèm mà nhìn xem Phù Dung. Phù Dung lập tức dọa đến hét dầm lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.